Giờ phút này Hắc Uyên Ma Tôn mang trên mặt một tia kinh ngạc. Hắn thật không ngờ đối phương lại có thể dễ dàng như thế tránh né chính mình một kích. Là ngươi giết Hắc Ám Ma Tôn. Hắc Uyên Ma Tôn thanh âm có chút khàn khàn, u ám mà hỏi. Ngươi là chỉ cái kia hắc quỷ, rất không may. Hắn ma hạch đã bị ta đã luyện hóa được. Tô Nham nhún vai, rất là nhẹ nhõm nói. Ngươi là như thế nào đánh chết hắn hay sao? Có phải hay không dựa vào cường hoành pháp bảo? Hắc Uyên Ma Tôn có chút hăng hái nhìn xem Tô Nham. Đánh chết một đầu hắc quỷ, còn cần vận dụng cường đại pháp bảo sao? Ta cái này hai đấm đầu, tự là chuyên đánh ma quỷ. Tô Nham nâng lên nắm đấm của mình, ở trên hư không chính giữa cua cua. Nếu là ở trước khi, hắn tất nhiên sẽ không đứng ở chỗ này cùng một cái ma tôn nói nhả, mà là đang đối phương xuất hiện thời điểm tự phi tốc bỏ chạy rồi. Nhưng giờ phút này bất đồng, trong lòng của hắn cực kỳ bức thiết muốn cùng ma tôn một trận chiến, đến kiểm nghiệm chính mình chiến lực. Từ xưa, đại thánh phía dưới đều con sâu cái kiến, chưa từng có một cái vương giả có thể cùng đại thánh đối kháng. Tô Nham lại không tin, hắn tin tưởng lực lượng cường đại có thể cải biến hết thảy, đem làm một người có được đủ để xé rách hết thảy, miệt thị hết thảy lực lượng thời điểm, hết thảy đều biến thành không hề đáng sợ. Cho nên, Tô Nham muốn đánh vỡ luật thép, hắn muốn làm cái thứ nhất dùng vương giả chi thân thể chém giết đại thánh vương giả, trở thành cổ kim đệ nhất thiên hạ vương. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng rồi. Bản tôn tự lại để cho ngươi biết cuồng vọng tự đại kết cục là cái gì. Hắc Uyên Ma Tôn thiếu chút nữa bị Tô Nham cho khí nở nụ cười. Muốn nói một cái tuyệt đại vương giả có thể chém giết Ma Tôn, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Ma diễm bốc lên, Hắc Uyên Ma Tôn tính tình rõ ràng không tốt lắm. Trong mắt hắn, Tô Nham tự là con sâu cái kiến. Hắn tùy ý khẽ động, đồng dạng một chương đen kịt sắc bàn tay lớn diễn biến mà ra, hướng về Tô Nham phốc. Áp xuống dưới, màu đen bàn tay lớn như là kiên cố nhất lao lung, những nơi đi qua, thiên địa pháp tắc đều cho giam cầm. Hôm nay ta Tô Nham tự lấy vương giả chi thân chém giết Ma Tôn, thành tựu cổ kim đệ nhất nhân. Tô Nham tóc đen cuồng loạn nhảy múa, áo bào tung bay. Toàn thân khí tức tăng vọt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, một đạo hình rồng huyết khí theo đỉnh đầu lao ra, thẳng vào thương khung, chấn động thiên địa. Tại hắn quanh thân, sáu đầu long ảnh quanh quẩn, đưa hắn phụ trợ giống như chiến thần đến thế gian. Uống, Tô Nham hét lớn một tiếng, đối mặt Hắc Uyên Ma Tôn bàn tay lớn, không có chút nào sợ hãi, xích kim sắc nắm đấm đánh ra, không có chút nào sức tưởng tượng. Hướng về kia đen kịt sắc bàn tay lớn tự đụng tới. Như thế đối chiến một cái ma tôn, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bản tôn còn tưởng rằng cỡ nào rất giỏi một tên tiểu tử, lại có thể khiến cho bát tổ hứng thú. Hôm nay xem ra, chẳng qua là một người ngu ngốc mà thôi. Chứng kiến Tô Nham như vậy đối kháng chính mình, Hắc Uyên Ma Tôn trên mặt lộ ra đầm đặc vẻ châm chọc. Vương giả cùng đại thánh ở giữa chênh lệch, không có người so với hắn càng thêm tinh tường. Tô Nham cử động tại hắn xem ra, cái kia chính là muốn chết. Hắc Uyên Ma Tôn đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào lực khống chế độ, không thể đem đối phương thoáng một phát trục chết. Bằng không, tự vi phạm với bát tổ ý nguyện, chỉ là trên mặt hắn vẻ châm chọc sau đó tự biến mất không thấy gì nữa, biến thành nồng đậm kinh hãi. Oanh! Xích kim sắc nắm đấm không biết chịu tải đa trọng lực lượng, vạn quân lực, hàng tỷ quân lực, đều không đủ hình dung. Tại đây song dưới nắm tay, tựa hồ thiên hạ hết thảy đều có thể hủy diệt. Cái kia đại biểu cho cường đại ma tôn một kích đen kịt sắc bàn tay lớn. Tại đây song dưới nắm tay, ẩm ẩm vỡ vụn, biến thành một đoàn màu đen sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, ta nhìn thấy gì? Điều này sao có thể? Một cái vương giả như thế nào sẽ như thế lợi hại? Chẳng lẽ hắn cố ý che giấu thực lực không thành? Không đúng. Khí tức của hắn, rõ ràng chỉ là vương giả khí tức. Hắn nguyên lực còn không có có ngưng tụ luật cổ tắc thì, lĩnh vực của hắn còn không có có lột xác thành tiểu thế giới. Nhưng là, một cái vương giả như thế nào có thể có được như thế lực lượng cường đại? May mắn, nhất định là may mắn. Hắc Uyên Ma Tôn không cách nào bình tĩnh rồi, hoàn toàn bị trấn trụ rồi. Hơn nữa bị hung hăng rung động một bà, Tô Nham cường đại. xa xa vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi, một cái vương giả, vậy mà đánh tan đại thánh một kích, cái này đã đến kinh thế hãi tục tình trạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, đánh bại ma tôn một kích này chỗ tạo thành rung động, không đơn giản. Hắc Uyên ma tôn trong nội tâm giật mình, liền Tô Nham cũng chấn động, bất quá nhưng lại kinh hỉ, tại ra tay trước khi, liền hắn cũng không nghĩ tới vậy mà thật sự đem đại thánh một kích cho đánh tan, hiệu quả như thế, triệt để đặt hắn cường đại tự tin. Ha ha, đại hắc quỷ, ra ra nắm đấm tư vị không tệ a. Tô Nham cao giọng cười to, hào tình vạn trượng, toàn thân tràn đầy bành trướng chiến ý, cái loại năng lượng này dồi dào cảm giác, đều khiến hắn có một loại muốn xúc động muốn hét to lên. Tiểu tử, ngươi đắc ý cái gì, vừa rồi một kích kia ngươi chẳng qua là may mắn mà thôi, ngươi cho rằng bằng vào ngươi vương giả tu vi, thật có thể đủ cùng bản tôn chống lại sao? Sai rồi, 10 phần sai, Hắc Uyên ma tôn dù sao cũng là một cái ma tôn, ngắn ngủi thất thần về sau cũng kịp phản ứng, hai tay của hắn hư hoa, vô tận ma uy di động, đại dương mênh mông giống như ma khí ngưng tụ thành nguyên một đám rất sống động ma quỷ, giả xoa, dữ tợn hướng về Tô Nham đánh giết tới. Tựu cho ngươi nếm thử ra giá thiết quyền lợi hại, xem ta bá núi quyền, kim cương quyền, hắc hổ đào tâm, hầu tử hái đào, hàng ma 18 quyền. Tô đại thiếu triệt để bão nổi, trong miệng tuôn ra các loại có không có quyền thuật, cả người giống như tên điên ngao ngao kêu to. Mà lại để cho Hắc Uyên ma tôn phiền muộn chính là Tô Nham trong miệng nói ra nhiều như vậy quyền, nhưng là đánh đi ra tự một loại chiêu thức. Tô Nham nắm đấm đủ để hủy thiên diệt địa, phá núi phá không, mỗi một quyền đánh ra đều có thể tại trong hư không đánh ra một cái động lớn đi ra, vô tận cương kim chi khí tràn ngập, hắn thân như tia chớp ở trên hư không chính giữa du đãng, không biết đánh ra bao nhiêu quyền, những cái kia bị diễn biến ra cường đại ma quỷ cùng giả xoa đều bị hắn đánh chính là nát bấy, một tên cũng không để lại. Mụ mụ, cái này hay vẫn là một cái vương giả sao? Nào có như vậy vương giả. Lúc này đây, Hắc Uyên ma tôn rốt cục không cách nào bình tĩnh rồi, trong mắt của hắn cơ hồ lộ ra kinh hãi chi sắc. Cùng Tô Nham đối chiến, hắn mặc dù không có bị thua, nhưng là trong nội tâm trùng kích nhưng lại vô hạn, bởi vì hắn gặp được một cái quái dị thai, chân chân chính chính quái thai. Hắc Uyên ma tôn có thể cảm nhận được Tô Nham trong cơ thể cái kia kéo dài không thôi liên tục không ngừng năng lượng, có thể cảm nhận được cái kia lực lượng đỉnh phong. Cũng đúng là như thế, hắn mới càng thêm kinh hãi, một cái vương giả thân hình, sao có thể thừa nhận được như thế năng lượng cường đại. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Bá vương quyền, vô địch thần quyền, lục mạch thần quyền, hổ hạc song hình quyền. Tô đại thiếu vui cười này không kia, từng quyền đánh ra, mỗi một quyền đều cho một cái khí phách danh tự, nát bấy Hắc Uyên ma tôn thực chất tính ma khí. Theo Tô Nham nắm đấm không ngừng tới gần, Hắc Uyên ma tôn vậy mà cảm nhận được thân thể của mình xuất hiện chấn động. Cái này cả kinh càng là không như bình thường, một cái vương giả nắm đấm, lại có thể mang đến cho mình chấn động, cái này còn phải rồi. Đã đủ rồi tiểu tử, Hắc Uyên ma tôn ngao gào thét một tiếng, một đạo hoàn toàn do ma tôn pháp tắc ngưng tụ ra ma long lao ra, đem Tô Nham cho chấn lui ra ngoài. Cái này ma long là do pháp tắc ngưng tụ mà thành, thuộc về tựu rất cường đại, Tô Nham không dám dùng nắm đấm nghênh đón. Tiểu tử, ngươi thật là làm cho bản tôn phi thường giật mình, ngươi là bản tôn bái kiến nhất biến thái vương giả, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng, bất quá cũng chỉ tới a, cho ngươi kiến thức một cái ma tôn chính thức lực lượng, ma tôn pháp tắc, ngưng tụ. Hắc Uyên ma tôn diện mục dữ tợn, theo hắn thanh thế dần dần kéo lên, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, từng đạo màu đen dây xích rủ xuống mà xuống, đưa hắn triệt để bao khỏa. Mỗi một đầu màu đen dây xích đều có thùng tròn giống như phẩm chất. Hắc Uyên ma tôn chỗ thi triển ra màu đen dây xích, ít nhất cũng có 1000 đầu nhiều, như một mảnh dài hẹp màu đen thác nước. Những này dây xích đều là ma tôn pháp tắc, cao cao tại thượng pháp tắc, siêu việt hết thảy, đã không phải là vương giả tu luyện nguyên lực có thể so sánh. Pháp tắc mới được là thiên địa cao quý nhất tồn tại. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc mới được cho cường giả chân chính. Ta hiểu được, nguyên lai vương giả cùng đại thánh ở giữa chênh lệch ngay ở chỗ này. Đại thánh là một cái lột xác. Vương giả tuy nhiên đã thành vương, nhưng là tu luyện hay vẫn là nguyên lực, mà đại thánh nhưng lại tu luyện pháp tắc. Đây là chất bất đồng. Ta muốn tu luyện thành đại thánh, chẳng những muốn đem lĩnh vực lột xác thành tiểu thế giới, nguyên lực cũng muốn chuyển hóa làm chính thức đại thánh pháp tắc. Tô Nham con mắt sáng rõ, cho tới bây giờ, hắn rốt cục biết đạo vương người cùng đại thánh chính thức khác nhau. Đây là bản chất khác nhau, không thể so sánh nổi. Quản không được đều nói đại thánh phía dưới đều con sâu cái kiến. Tại vô tận pháp tắc phía dưới, hết thảy đều là nhỏ yếu đấy. Vô tận pháp tắc ra thân, Hắc Uyên Ma Tôn khí thế biến thành càng cường đại hơn. Cho tới bây giờ, hắn đã không hề đem Tô Nham trở thành một cái đơn giản vương giả, mà là trở thành một cái đối thủ cường đại. Chỉ thấy hắn lôi đỉnh vừa quát, toàn thân pháp tắc giao hòa, ngưng tụ ra một bả nước sơn đen như mực trường kiếm. Trường trên thân kiếm che kín phù văn, yêu dị tới cực điểm, tùy ý khẽ động là có thể phá tan thương khung, mang theo pháp tắc hương vị, chỉ phía xa Tô Nham. Tiểu tử, có thể làm cho bản tôn vận dụng toàn lực, ngươi cho dù chết, cũng chết nhắm mắt. Hắc Uyên Ma Tôn hào thắng tâm lên, đã quên chính mình muốn sống bắt Tô Nham ước nguyện ban đầu, một lòng muốn đem cái này tiết độc chính mình tôn uy tiểu tử cho trực tiếp giết chết. Đến đây đi, nhìn xem ai lợi hại hơn. Tô Nham hai con ngươi sinh huy, sắc mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Cái này dù sao cũng là mình cùng Ma Tôn ở giữa trận chiến đầu tiên. Trong tay của hắn, chuẩn thánh cấp trường kiếm xoát thoáng một phát xuất hiện, vô cực kiếm đạo dung nhập trong đó, trường kiếm lập tức biến thành có chút hư vô mờ mịt. Hắc Uyên Ma Tôn một kích này không phải chuyện đùa, Tô Nham không dám lãnh đạm, chỉ cần vô cực kiếm đạo cùng chuẩn thánh cấp pháp bảo còn không tính, hắn càng là thi triển ra mạnh nhất, nhất cương mãnh, cũng là vừa vặn lột xác thanh long nhận một quyết. Giống cự long kêu to, sáu đầu yêu dị hàng dài theo Tô Nham trong cơ thể xoay quanh mà ra. Sáu đầu thương long tại Tô Nham dưới sự khống chế, hoàn toàn dung nhập đã đến trường kiếm trong tay bên trong. Trường kiếm biến thành càng thêm đáng sợ, càng thêm khí thế trùng thiên. Nhận lấy thanh long nhận một quyết gia trì, trường kiếm khí thế như cũ là không ngừng kéo lên, đem làm nhảy lên tới cực hạn thời điểm, đã không kém gì chút nào Hắc Uyên Ma Tôn pháp tắc chi kiếm. Người này, hắn thật sự chỉ là một cái vương giả sao? Hắc Uyên Ma Tôn cảm giác mình đại não đều có chút đường ngắn. Tô Nham biểu hiện càng ngày càng lại để cho hắn giật mình. Cho tới giờ khắc này, hắn còn không muốn tin tưởng đây là một cái vương giả. Bởi vì trước khi Tô Nham bỏ chạy, tăng thêm hắn và Hắc Uyên Ma Tôn kịch chiến, hai người chiến trường đã sớm thoát ly ma tộc nội địa. Giờ phút này tại Hạ Phương, đã có rất nhiều địa phương xuất hiện vũ cực đại lục người. Rất nhiều người cảm nhận được đầm đặc uy áp. Khi thấy cơ hồ tại một cái khác chiến trong sân Tô Nham cùng Hắc Uyên Ma Tôn thời điểm, nguyên một đám kinh ngạc há to miệng ba. Mau nhìn a, người nọ không phải Tô Nham sao? Hắn vậy mà đang cùng một cái Ma Tôn đối chiến, điều này sao có thể đây này, thật là Tô Nham, hắn không phải tuyệt đại vương giả ấy ư, làm sao dám cùng Ma Tôn đối kháng, xem khí thế của hắn, vậy mà không thể so với cái kia Ma Tôn yếu. Chẳng lẽ hắn đã tấn chức đại thánh không thành, nhưng là, tại sao không có xuất hiện thánh kiếp? Không, hắn còn không có có tấn chức đại thánh, hắn toàn thân phát ra như cũ là vương giả khí tức, nhưng là so trước kia muốn cường hoành rất nhiều. Hắn vậy mà dùng vương giả chi thân đối kháng một cái Ma Tôn, ánh mắt ta không phải bỏ ra a. Rất nhiều người đều cảm thấy một hồi mê muội. Cái kia áo trắng thanh niên không phải Tô Nham hay vẫn là ai? Chỉ là một cái vương giả lại cùng đại thánh chính diện đối mắt, không có người không kinh hãi. Tô Nham tuy nhiên cùng Hắc Uyên Ma Tôn mở ở trên hư không chính giữa mở ra một cái khác chiến trường, nhưng là mọi người như trước đem hết thảy xem thanh thanh sở sở. Siêu siêu, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Hắc Uyên Ma Tôn pháp tắc chi kiếm cùng Tô Nham trong tay chuẩn thánh cấp trường kiếm hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng về cùng một chỗ va chạm mà đi. Tốc độ quá là nhanh, cơ hồ linh cái nháy mắt, hoặc là căn bản đã mất đi thời gian khái niệm. hai thanh đại kiếm tự ầm ầm va chạm lại với nhau. Oanh! Hai kiếm chạm nhau, toàn bộ hư không bị triệt để đánh chính là hỗn loạn. Thiên địa xuất hiện ngắn ngủi thanh minh, khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt chấn động. Khục khục mấy tiếng ho nhẹ, Hắc Ám Ma Tôn thân hình lắc lư, sắc mặt đều xuất hiện tái nhợt. Tại vừa rồi một kích kia bên trong, hắn pháp tắc chi kiếm bị Tô Nham trường kiếm trực tiếp cho phá hủy, khiến cho hắn nhận lấy nghiêm trọng va chạm, khí huyết đều có chút tiếp tế không được. So với việc thân thể bị thương, Hắc Uyên Ma Tôn trong nội tâm càng là nổi lên sóng to gió lớn, căn bản khó có thể bình tĩnh. Hắn vậy mà thua ở một cái vương giả trong tay, cái này vốn nên là một kiện vô cùng nhục nhã sự tình, nhưng mà giờ phút này Hắc Uyên Ma Tôn lại không có cảm thấy chút nào sỉ nhục, chỉ có đầm đặc giật mình. Hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào đối diện Tô Nham, tựa hồ muốn cái này khuôn mặt triệt để khắc ở trong thức hải. Hắc Uyên Ma Tôn biết rõ, trước mắt người thanh niên này sáng tạo ra một cái thần thoại, sáng tạo ra một cái truyền thuyết, hơn nữa chỉ cần hắn bất tử, về sau còn có thể tạo nên lần lượt truyền thuyết, dùng tuyệt đại vương giả tu vi tự chiến bại một cái ma tôn. Nếu như hắn tấn chức đại thánh, trong thiên hà ai còn có thể đối phó hắn. Giờ phút này Tô Nham chằm chằm vào trong tay che kín vết dạn trường kiếm, trên mặt cũng là một hồi cười khổ. Ma tôn quả nhiên là cường đại, chuẩn thánh cấp pháp bảo dù sao không phải chân chánh tuyệt thế thánh binh. Tại vừa rồi va chạm bên trong, trường kiếm trong tay nghiêm trọng bị hao tổn, về sau chỉ sợ cũng không thể đủ tái sử dụng, chỉ có thể đủ trở thành dung nhập thái cực đồ bên trong đích chất dinh dưỡng. Chuẩn thánh cấp dù sao không phải tuyệt thế thánh binh, chênh lệch quá lớn. Mà phía dưới phàm là chứng kiến một trận chiến này người, cả đám đều triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, tìm không thấy Nam Bắc, đầu óc triệt để đường ngắn. Ông trời, ta nhìn thấy gì? Hắn đánh bại một cái ma tôn. Không, đây không phải thực, đây tuyệt đối không là thực. Một cái vương giả làm sao có thể đánh bại đại thánh? Quá bựa rồi, cái tên điên này, hắn đến cùng phải hay không người? Chẳng lẽ là bên trên cổ tiên nhân chuyển thế không thành? Tuyệt đại vương giả là có thể chiến bại đại thánh, nếu là tấn chức đại thánh, cái kia còn được không? Không có người không kinh hãi, đây là một cái kinh thiên động địa tràng cảnh. Tô Nham lần nữa phá vỡ hết thảy, phá vỡ truyền thống, thành tựu một cái truyền thuyết. Cổ kim đệ nhất vương, không người có thể dung chuyển. Tiểu tử, ngươi vậy mà chiến bại bản tôn. Hắc Uyên Ma Tôn tuy nhiên biết rõ mình bại, nhưng là như trước kìm lòng không được hỏi một câu. Chiến bại ngươi tính toán cái gì? Giết ngươi như thế nào? Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia âm hiểm cười. Vô số đạo kim quang theo trong cơ thể lao ra. Những này đều là thuần khiết Phật quang. Hắn sắc mặt rồi đột nhiên biến thành rét lạnh, hướng về Hắc Uyên Ma Tôn xung phong liều chết tới. Hắn ngạo khí trùng thiên, muốn thi triển sở hữu tất cả thủ đoạn, dùng tuyệt đại vương giả thân phận chém giết một chính thức đại thánh. Đây là một cái lại để cho đầu người ra run lên hành động vĩ đại. Mặc kệ có thể hay không thành, cảm dĩ vương giả chi thân chém giết đại thánh, chỉ có hắn Tô Nham một người. Ngươi quá coi thường ta, ngươi có thể chiến bại ta, nhưng là bản tôn phải đi, ngươi lại ngăn không được. Ngươi dù sao chỉ là vương giả, mà không phải đại thánh. Hắc Uyên Ma Tôn cười lạnh liên tục, chỉ thấy hắn thân hình chậm chạp trở thành nhà, đem làm Tô Nham giết đến phụ cận thời điểm, đối phương đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, biến mất vô tung vô ảnh, không lưu dấu vết. Hắn nói không sai, ta có thể đủ chiến bại hắn, nhưng không cách nào ngăn cản hắn đào tẩu. Ta dù sao còn không phải đại thánh, so về đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, ta cùng đại thánh tầm đó còn kém rất nhiều. Tô Nham tùy ý cười cười. Kỳ thật hắn vốn cũng không có tính toán đánh chết Hắc Uyên Ma Tôn. Hôm nay biết rõ chính mình đã có cùng đại thánh sức đánh một trận, hắn liền không hề e ngại bất luận kẻ nào. Hôm nay, bất luận kẻ nào muốn đánh chết chính mình, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mặc dù là tuyệt đại đại thánh, sợ rằng cũng phải phí một phen trắc trở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569. Bát tổ ra tay. Hắc Uyên Ma Tôn thua chạy rồi. Một trận chiến này triệt để thành tựu Tô Nham cổ kim đệ nhất vương danh xưng. chưa từng có ai hậu vô lai giả, lại cũng khó có thể siêu việt. Từ xưa đến nay, chưa từng có một cái vương giả có thể cùng đại thánh đối chiến mà bất bại, mà như Tô Nham như vậy trực tiếp dùng vương giả chi thân đánh tan đại thánh tồn tại, quả thực nghe rợn cả người. Hôm nay, Tô Nham dùng ngạo thế oai hùng lực áp một ma tộc ma tôn, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, ánh mắt đều phát xanh biến hóa, tràn đầy tôn kính cùng sợ hãi. Cái kia cố không tính cường tráng thân hình bên trong, đến cùng đã dung nạp cỡ nào lực lượng cường đại, sức bật đến tột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, một cái thần thoại giống như truyền thuyết cứ như vậy bị lập nên. Càng thêm lại để cho người kinh hãi chính là, nếu như hắn tu thành đại thánh, hội cường hoành đến loại tình trạng nào. Rất nhiều người thậm CH, nếu như lúc trước có người như vậy đánh giá một người, nhất định sẽ bị xì mũi coi thường. Nhưng là tại đã trải qua vừa rồi cái kia nghịch thiên giống như chiến đấu về sau, rất nhiều người đều tin tưởng. Bởi vì đây là một cái không thể theo lẽ thường đến đo lường được người. Có người thậm chí suy đoán, Tô Nham chính là thượng cổ cường đại tiên nhân chuyển thế chi thân thể. Bằng không, sao sẽ như thế cường? Bên này chiến đấu chỗ tạo thành ảnh hưởng thật sự quá lớn. Cuối cùng nhất hay vẫn là đưa tới rất nhiều người. Hôm nay hạo kiếp toàn diện mở ra, đại thánh cùng ma tôn tầm đó đại chiến đã không tính kỳ lạ quý hiếm, nhưng là chiến đấu mới vừa rồi, rõ ràng là một cái ma tôn cùng một cái vương giả khí tức. Cái này không thể không khiến người chú ý, tất cả mọi người muốn xem, rốt cuộc là người phương nào vậy mà dùng vương giả chi thân thể đối kháng ma tôn. Thiên Lệ cùng Chu Hạo cái thứ nhất xuất hiện ở chỗ này. Ánh mắt hai người lập tức đã rơi vào Tô Nham trên người, dùng hai người nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Nham cái kia thoát thai hoán cốt biến hóa, mà theo mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, hai người càng là đã biết trước khi tình hình chiến đấu, mặc dù dùng bọn hắn đối với Tô Nham rất hiểu rõ, cũng là kinh ngạc há to miệng ba. Bọn họ đều là tuyệt đại vương giả, hơn nữa là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Có thể nói là tuyệt đại vương giả trong vô địch tồn tại. Cũng chính bởi vì như thế, không có người so bọn hắn hiểu rõ hơn một cái vương giả đủ khả năng thừa nhận lực lượng có bao nhiêu. Cái kia là căn bản không có khả năng cùng đại thánh đối kháng, mà trước mắt Tô Nham lại phá vỡ hết thảy. Cái này cái đồ biến thái, hắn chiến lực tối thiểu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hắn là như thế nào làm được? Chu Hạo giật mình nói. Trong cơ thể của hắn, như vô tận đại dương mênh mông, chảy xuôi theo vĩnh viễn không ngừng nghỉ năng lượng, đem thân thể của mình khai phát đến loại trình độ này, quả thực là nghịch thiên. Thiên Lệ con ngươi sinh huy, mặc dù dùng hắn ngạo khí, giờ phút này cũng bội phục đầu dạp xuống đất. Dùng vương giả chi thân thể tự chiến bại đại thánh, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có ta đại ca mới có thể có loại này hành động vĩ đại. Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào cũng đi tới hai người bên người. Hắn cũng không có Chu Hạo cùng Thiên Lệ cái loại này cực độ vẻ giật mình. Hắn và Tô Nham có cực kỳ đặc thù cảm tình. Trong lòng của hắn, Tô Nham tự là của mình thân đại ca, là mình sùng bái nhất thần tượng. Tô Nham tự là vô địch. Đừng nói dùng vương giả chi thân thể chiến bại đại thánh, tự là đem một đại thánh cho chém giết, Tiểu Bạch cũng sẽ không biết giật mình. Đây là một loại sùng bái mù quáng trong nội tâm. Nếu là đổi thành những người khác, hắn khẳng định xì mũi coi thường. Nhưng là Tô Nham, bất luận cái gì nghịch thiên hành động vĩ đại, tại Tiểu Bạch xem ra đều là chuyện đương nhiên. Ngày khác hắn như thành thánh, chắc chắn uy chấn thiên hạ. Thiên Lệ cùng Chu Hạo chăm miệng một lời nói, làm vì sinh tử huynh đệ, Tô Nham có thể đi cho tới bây giờ tình trạng, hai người cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Tô Nham địch nhân nhiều lắm, cho nên phải mau chóng cường đại. Người càng ngày càng nhiều, Tô Nham vị trí chính là Bắc Minh một chỗ đại hoang, phi thường bao la, phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm. Vương giả cùng ma tôn một trận chiến, kinh động đến toàn bộ Bắc Minh, ngoại trừ những cái kia được mở mang ra đại thánh chiến trường như trước đang tiến hành lấy thảm thiết chiến đấu bên ngoài. Càng là có một cổ cường hoành thánh uy tại đây phiến đại hoang phía trên di động. Tô Nham nhạy cảm giác lực có thể cảm nhận được những này thánh tức bên trong truyền ra cực lớn chấn động. Âm thầm, không ít nhân tộc đại thánh nguyên một đám sắc mặt khó coi, thần thức đảo qua Tô Nham, nếu không phải là tại nơi này mấu chốt có quá nhiều cố kỵ, chỉ sợ lập tức tựu sẽ ra tay. Tô Nham đã triệt để phát triển, thật sự nếu không diệt trừ, tương lai muốn diệt trừ, tự biến thành vô cùng khó khăn. Những cái kia đại thánh tinh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, Tô Nham một khi tấn chức đại thánh, căn bản không phải đại thánh có thể chống lại đấy. Hừ, các ngươi hiện tại biết rõ sợ chưa? Không lâu về sau, ta sẽ nhượng cho các ngươi run rẩy. Tô Nham khóe miệng hiện ra một tia cười tà, hắn hử lạnh một tiếng, âm thầm những cái kia thánh nhân tâm tư hắn như thế nào không biết. Đáng tiếc, hắn ti không sợ hãi chút nào. Tại loại trường hợp này, tại hạo kiếp toàn diện hàng lâm thời điểm, những cái kia thánh nhân không dám đối với tự mình ra tay. Và lại, Tô Nham đã không phải là đã từng có thể so sánh. Đại thánh ra tay, bị nói đưa hắn chém giết, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Mặc dù là cường đại điểm đại thánh ra tay, đánh không lại, chạy trốn không có một điểm khó khăn. Hôm nay hạo kiếp toàn diện hàng lâm, ta cũng không sai biệt lắm đã nhận được đầy đủ chỗ tốt. Ma tộc bát đại thủy tổ không lâu về sau đều muốn xuất thế. Bất quá đây hết thảy đều cùng ta không quan hệ. Ta hiện tại tự rời khỏi chiến trường, trở lại Trung Châu, toàn lực tăng lên vô cực tiên tông thực lực. Mặt khác, ta phải tìm đột phá đại thánh cơ hội. Một khi đột phá, tự là thánh tộc tận thế. Tô Nham trong mắt tỏa ánh sáng, trong nội tâm suy tư về trải qua những ngày này cướp đoạt chém giết. Hắn đã theo ma tộc đã nhận được mình muốn cực lớn chỗ tốt, hiện tại muốn thi triển bước tiếp theo kế hoạch, toàn diện tăng lên vô cực tiên tông thực lực. Hơn nữa, Tô Nham muốn vội vàng tấn chức đại thánh giai vị, nhưng là tấn chức đại thánh cần một cái đại cơ hội. Tại Tô Nham trong nội tâm, đã có hai chủng thủ đoạn, một loại là huyền hóa môn bạch hổ, chỉ là cái kia bạch hổ dị thường thần bí, cho tới bây giờ đều không có hiện thân. Hắn không có khả năng trực tiếp xâm nhập huyền hóa môn, cho nên muốn đạt được bạch hổ huyết mạch tiến hóa bạch hổ cương kim quyết vô cùng khó khăn. Loại thứ hai là tổ long tháp. Tô Nham đã cảm giác đến tổ long trong tháp kẻ có được thượng cổ tổ long bổn nguyên huyết mạch, nếu là có thể đủ bị chính mình câu thông đi ra luyện hóa, thanh long nhận một quyết sẽ triệt để tiến hóa, đến lúc đó tấn chức đại thánh không cần tốn nhiều sức. Chỉ là Tô Nham đã thử lợi dụng cường đại chân long chi khí cọ rửa tổ long tháp, mà tổ long tháp lại một điểm phản ứng đều không có. Cái này lại để cho Tô Nham minh bạch, muốn đạt được tổ long bổn nguyên huyết mạch cũng là vô cùng khó khăn. Bất kể như thế nào, hiện tại đã là một cái đại đột phá. Về phần đại thánh giai vị, hắn một mực tại nỗ lực. Một trận chiến này khiến cho chú ý càng ngày càng nhiều. Tô Nham không muốn ở thời điểm này ra quá lớn danh tiếng. Hắn lần nữa nhìn một cái khắp nơi bị khói thuốc súng cùng chiến hỏa tràn ngập Bắc Minh, thân hình nhoáng một cái, tự phải ly khai. Kết sát. Mà vừa lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, có màu đen tia chớp như dao long nhất giống như di động. Tất cả mọi người tự chứng kiến, một cái bóng đen giống như theo vực ngoại tinh không mà đến, theo cái kia tia chớp trong cái khe đi ra. Hạ trong nháy mắt, tự xuất hiện ở cái này một mảnh đại hoang phía trên. Kia mà thân mặc hắc bào, khuôn mặt trắng nõn, con mắt quang tràn đầy yêu dị, mang theo màu xanh lá sắc thái. Hắn xem chỉ có 30 tuổi cao thấp, lớn lên phi thường tuấn mỹ, môi hắn đỏ thẫm. Chỗ mi tâm có một đạo màu đen tia chớp phù văn, đưa hắn toàn bộ khí tức phụ trợ yêu dị âm trầm. Người này vừa xuất hiện, rất nhiều người đều cảm nhận được trước nay chưa có áp lực. Một ít thực lực thấp, mặc dù cách xa nhau khá xa, đều cảm nhận được linh hồn giống như sợ run. Mà cái này, chỉ là người tới tùy ý tản mát ra một tia uy áp chỗ tạo thành đấy. Hắc y nhân dương mắt con mắt, nhìn Tô Nham liếc, gần kề liếc. Tô Nham liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt, một cổ hơi lạnh thấu xương từ đầu đến chân, muốn thẩm thấu linh hồn của hắn. Thật đáng sợ, Tô Nham trong lòng căng thẳng, người đến rất rõ ràng cũng là một vị ma tôn, cho dù không phải trước khi Hắc Ám ma tôn cùng Hắc Uyên ma tôn có thể so sánh, đây là một cái vô thượng tuyệt đại ma tôn, có thể so với nhân tộc tuyệt đại đại thánh. Nếu như Tô Nham đoán không lầm, người này tuyệt đối là cùng Thiên Võ Hoàng, Lão Ngoan Đồng một cái cấp bậc tồn tại. Thật cường đại uy áp, quá cường đại, căn bản không phải ma tôn có thể so sánh a. Chẳng lẽ ma tộc tuyệt đại ma vương rốt cục muốn xuất thủ ư? Đúng vậy, cái này nhất định là tuyệt đại ma vương. Ta cảm nhận được linh hồn của ta đều đang run sợ. Mục tiêu của hắn là Tô Nham. Tô Nham vậy mà đưa tới tuyệt đại ma tôn ra tay. Đối mặt một cường đại tuyệt đại ma tôn, không có người không kinh dị, không có người còn có thể bình tĩnh. Đã bao nhiêu năm, cái này là lần đầu tiên có tuyệt đại vương giả cấp bậc tồn tại xuất hiện trên chiến trường. Chỗ tạo thành lực uy hiếp không thể nghi ngờ là rất lớn. Tiểu tử, ngươi rất tốt, có thể làm cho bản tôn cũng nhịn không được sớm ra tay. Bổn tọa thật sự rất muốn biết, trong cơ thể ngươi đến cùng có cái dạng gì bí mật, lại có thể tại vương giả thời điểm là được vừa được loại tình trạng này. Hắc y nhân nói chuyện, rất bình thản đích thoại ngữ, lại lộ ra khống chế thiên hạ khí thế. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi có lẽ chính là cái bát tổ a. Tô Nham suy đoán, hắn con mắt quang chớp động, muốn chạy trốn tìm kiếm điểm đột phá bỏ chạy. Trước mắt người này cho mình lực chấn nhiếp thật sự quá lớn, cơ hồ đạt đến không thể chống lại tình trạng. Theo như cái này thì, bình thường đại thánh cùng tuyệt đại đại thánh ở giữa chênh lệch, quả thực là cách biệt một trời. Ngươi không cần nghĩ lấy đào tẩu, đã bổn tọa tự mình ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội đào tẩu. Bát tổ cái kia như đao tử yêu dị con mắt phảng phất có thể thẩm thấu người sâu trong linh hồn, liếc liền xuyên thủng Tô Nham ý đồ. Ngươi đừng đừng một cái tuyệt đại ma tôn, lại muốn đối với ta một cái vương giả ra tay, cũng không sợ ném đi thân phận ư? Tô Nham lạnh lùng nói. Khặc khặc, đích thật là đủ mất mặt, bất quá vậy cũng hết cách rồi, ai bảo ngươi câu đưa tới bổn tòa hứng thú nữa nha. Bổn tòa cảm thấy hứng thú đồ vật, cái kia liền tốt đến tay. Bát tổ liếm liếm huyết hồng bờ môi, âm trầm dọa người. Hừ, ma tộc bát tổ, chẳng lẽ ngươi lấn ta nhân tộc không người không thành? Nhân tộc tuyệt đại đại thánh, chỉ sợ không phải ngươi có thể chống lại. Tô Nham hừ lạnh một tiếng. Khặc khặc, nhân tộc tuyệt đại đại thánh, bổn tòa sớm muộn gì hội từng cái đem bọn hắn chém giết. Nói sau, các ngươi nhân tộc bây giờ có thể có mấy tôn tuyệt đại đại thánh? Bát tổ cười càng ngày càng âm trầm. Tô Nham con ngươi sinh huy, không muốn dây dưa nữa xuống dưới. Đối phương đích thật là một cái rất đáng sợ đích nhân vật, không phải mình có thể đối phó. Hắn lúc này thi triển kinh vân bộ, một chân đã bước chân vào hư không chính giữa, chuẩn bị viễn độn mà đi. Ta nói rồi, ngươi chạy không thoát. Bát tổ yêu dị hai mắt kích xạ ra lưỡng đạo lục sắc ánh sao. Hắn bàn tay lớn một chảo, trực tiếp đem Tô Nham chỗ một mảng lớn không gian cho hoàn toàn giam cầm. Tô Nham lập tức cảm giác mình lâm vào chắc chắn lao lung chính giữa, khó có thể nhúc nhích. Tiểu tử, bổn tọa hội hảo hảo đối đãi ngươi, bổn tọa hội đem ngươi sở hữu tất cả huyết nhục cùng máu huyết đều cho hấp thu mất. Khặc khặc, bát tổ như cùng một cái trên đời ma quỷ. Hắn bàn tay lớn khẽ động, đem Tô Nham xinh xinh theo trong hư không bộ bắt đi ra. Mà đúng lúc này, bầu trời lại là một tiếng sấm tiếng vang. Sau đó, một cái bá tuyệt thiên hạ thanh âm vang vọng toàn bộ đại hoang. Ngươi dám động hắn thoáng một phát, bản thánh đem ngươi sinh cắt, quá khí phách rồi. Người còn chưa đến, toàn bộ thương khung đều bị bá đạo vô song khí thế cho tràn ngập. Tất cả mọi người tự chứng kiến, một chân theo hư không chính giữa đạp đi ra, trùng trùng điệp điệp đạp tại tù khốn Tô Nham cái kia màu đen đại trong tay. Phanh, cái kia vô kiên bất tồi như thiên lao bàn tay lớn, tại một cước này phía dưới, trực tiếp vỡ vụn ra đến, biến thành hư vô. Tô Nham lập tức cảm thấy thân hình buông lỏng, đã lấy được tự do. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy đạp không mà ra một cái lão già tóc bạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, nam nhân phong thái đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Tô Nham tương đương quen thuộc. Chứng kiến thân ảnh ấy, Tô Nham cùng Thiên Lệ cũng nhịn không được đại hỉ. Tiền bối, tổ tiên, Tô Nham cùng Thiên Lệ đồng thời kinh hô một tiếng. Người tới chính là Thiên Võ Hoàng. Giờ phút này Thiên Võ Hoàng uy phong lẫm lẫm, cho Tô Nham hoàn toàn khác loại cảm giác. cùng lúc trước Tử Trúc Lâm bên trong đích quái lão đầu hoàn toàn tưởng như hai người. Giờ phút này Thiên Võ Hoàng, cao lớn rất nhiều, to lớn cao ngạo thân hình tựa hồ có thể khởi động một phiến thiên địa. Hắn quá khứ ngày thường hiền hòa cùng ung dung, toàn thân bị khí phách tràn ngập, tóc trắng phiêu đãng, mỗi một căn đều đâm vào trong hư không bộ. Đây là tuyệt đại đại thánh phong thái, chỉ cần loại khí thế này, tự lại để cho hàng tỷ người thuyết phục, lại để cho hàng tỷ người nhịn không được chiều bái. Cái kia to lớn cao ngạo thân hình, bệ nghệ thiên hạ dung mạo, hắn khinh thường hết thảy, lạnh lùng nhìn xem đối diện bát tổ, giờ khắc này khí phách, cái gì thượng thương, cái gì chư thần, đều là chó má. Thiên Võ Hoàng chính thức xuất thủ, hắn tựa như một cái chúa tể hàng lâm, ở giữa thiên địa, vì hắn độc tôn. Hảo cường ngạnh tư thái, Tô Nham con mắt sáng ngời, như vậy oai hùng, từ cổ chí kim ít có, như vậy khí phách, trên đời vô song. Tô Nham chưa từng có sùng bái qua người nào, nhưng là giờ khắc này, nội tâm của hắn đối với Thiên Võ Hoàng lại tràn đầy sùng bái. Cái này còn sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, mới là nam nhân chân chính phong thái. Hảo cường, thật sự quá mạnh mẽ, cái này là nhân tộc tuyệt đại đại thánh. Khí thế hoàn toàn đem ma tộc tuyệt đại ma tôn cho áp chế xuống dưới. Người kia là ai? Như thế nào chưa từng có bái kiến? Cũng thế, những cái kia tuyệt đại đại thánh, ngày bình thường căn bản là không xuất ra thế. Chúng ta cái đó có cơ hội nhìn thấy. Đây là thiên gia tổ tiên. Hắn là Thiên Võ Hoàng. Không thể tưởng được vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Thiên gia một đời truyền kỳ. Có người này tại, thiên gia đem vĩnh viễn không ngã. Hôm nay Thiên Võ Hoàng Vi Tô Nham xuất đầu, cùng tuyệt đại ma tôn đại chiến, chắc chắn kinh thiên động địa, đỉnh phong cuộc chiến thật sự muốn mở ra ấy ư. Tuyệt đại thánh nhân cùng tuyệt đại ma tôn đều xuất hiện, ma tộc cùng đại lục đại quyết chiến, chỉ sợ cũng không xa a. Thiên Võ Hoàng xuất hiện chấn kinh rồi toàn trường, thiên gia một đời truyền kỳ, hôm nay lại cao điệu xuất hiện, Vi Tô Nham xuất đầu, hoặc là nói, Thiên Võ Hoàng đây là đang vi khắp thiên hạ xuất đầu. Là ngươi nói muốn từng cái chém giết nhân tộc tuyệt đại đại thánh. Thiên Võ Hoàng lạnh lùng nói. Đại dương mênh mông giống như vô hình chấn động theo trong cơ thể hắn kích xạ mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng phúc tản ra đến. Khí phách vô song, uy áp vô hạn. Tại đây giống như uy áp phía dưới. Rất nhiều người đều tuyệt đại chính mình sắp siêu sinh. Đồng thời, một cổ nhu hòa sức lực đem Tô Nham cho bao khỏa, đưa hắn chuyển rời đến thiên lệ bọn người bên người. Cường, quả thực quá mạnh mẽ, thực là thần tượng của ta. Đây cũng là các ngươi thiên gia truyền kỳ ư? Chu Hạo thật sự là nhịn không được phát ra từ nội tâm ca ngợi. Đó là đương nhiên, tổ tiên chính thức phong thái. Ngươi còn không có được chứng kiến đây này. Thiên lệ vẻ mặt tự ngạo, kỳ thật Thiên Võ Hoàng chính thức phong thái hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhân tộc thánh nhân đã hôm nay gặp được, cái kia bổn tọa trước hết chẳng một vị nhân tộc tuyệt đại đại thánh lập uy, đối mặt Thiên Võ Hoàng cường đại áp bách, bát tổ không sợ chút nào. Hắn thân hình tùy ý khẽ động, ma niệm như là đại dương mênh mông tại nhấp nhô, rất xa tản ra, phô thiên cái địa, thương khung đều tại nhúc nhích. Cái này một mảnh đại hoang cũng như cùng đã xảy ra động đất. Rất nhiều người há mồm phun ra máu tươi, căn bản ngăn cản không nổi như vậy uy thế. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, không cách nào tưởng tượng cái loại này cấp bậc tồn tại đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Căn vốn đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Ta cảm thấy được của ta nguyên thần sắp xé rách rồi. Tại tiếp tục như vậy, bọn hắn còn không có đánh, chúng ta trước hết chết rồi. Quá kinh khủng, tại trước mặt bọn họ, chúng ta tự là con sâu cái kiến, chính thức con sâu cái kiến. Vô số người kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Thiên Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, vô tận quang mang màu vàng theo trong cơ thể hắn lao ra, cùng bát tổ ma niệm đối kháng, lập tức hóa giải mọi người áp lực. Nhanh, nhanh ly khai cái này một mảnh đại hoang, càng xa càng tốt. Có người kinh hô, ai còn dám lãnh đạm một lát. Bao khỏa Tô Nham ở bên trong, tất cả mọi người phi tốc hướng về tại chỗ rất xa bay đi. Cái này một mảnh đại hoang, đem sẽ biến thành hai cái tuyệt thế thánh nhân chiến trường. ai dựa vào là tới gần, hậu quả cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được đấy. Giờ khắc này, Thiên Võ Hoàng dáng người cao ngất, tóc trắng cuồng loạn nhảy múa. Hắn như một cái viễn cổ cự nhân, sừng sững ở giữa thiên địa, cái kia to lớn cao ngạo thân hình, từ cổ chí kim trường tồn. Hắn con mắt như ngôi sao, sâu không thấy đáy, khí thế cường đại đã nhảy lên tới đỉnh, xua tán đi thương khung phía trên trong vòng ngàn dặm mây đen. Lão Phu đã mấy ngàn năm không có động thủ, hôm nay dùng máu tươi của ngươi, tế điện bản thánh uy nghiêm. Thiên Võ Hoàng thanh âm trầm trọng mang theo tang thương, đã có lộ ra bỏ qua hết thảy hào hùng, đó là một loại vô vị thiên địa, vô vị muôn dân chăm họ chúa tể xu thế. Tại đây giống như tư thế oai hùng phía dưới, hết thảy sinh linh đều muốn thần phục. Các ngươi nhân tộc sớm đã xuống dốc, bổn tòa trước chém các ngươi tuyệt đại đại thánh, lại đem toàn bộ đại lục ma hóa, bát tổ đồng dạng ma uy vô hạn, vô tận ma niệm lăn mình, quay cuồng, hội tụ thành thực chất tính đại dương mênh mông. Hai người dùng cái này một mảnh đại hoang làm vật trung gian, mở một cái ngoại vực chiến trường, chấn động vô tận không gian. Một trận chiến này qua đi, cái này một mảnh đại hoang đem bị đánh đích trầm luân. Bát tổ lệ quát một tiếng, hai tay của hắn hờ khép, ma diễm bốc hơi, đánh ra một vòng nước sơn đen như mực hắc nhật. Cái này luân hắc nhật, có cái thế cối xay lớn nhỏ, giống như trống trời bình chướng, thượng diện phù văn gắn đầy, pháp tắc kích động, chỉ cần dư ba cũng đủ để nghiền nát từng tòa đại sơn. Oanh! Một tiếng ầm vang, hư không bị tạc ra một cái sâu sắc lỗ đen, hắc nhật hóa thành một đầu hắc tuyến, lưu lại một đạo rộng thùng thình hư không khe rãnh, hướng về Thiên Võ Hoàng nện tới. Lần này nếu là bị đập trúng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Không có người không kinh hãi, mặc dù cách xa nhau xa như vậy, lại cách một tầng ngoại vực chiến trường bao khỏa, đang xem cuộc chiến người như trước cảm giác được trong lòng rung động, lớn như vậy quyết chiến. Bọn hắn muốn đều không dám suy nghĩ. Đối mặt bát tổ cường đại áp bách, Thiên Võ Hoàng mặt bên trên không hề bận tâm, một tầng không thay đổi thong dong, đó là một loại hết thảy đều ở nắm giữ tự tin. Hai tay của hắn ánh sáng mặt trời, giơ cao khỏi đỉnh, thánh uy tràn ngập thương khung. Tí ti từng sợi pháp tắc như cùng một cái đầu linh xà, tại song trường tầm đó tràn ngập, cuối cùng nhất hội tụ ra một cái pháp luân, kim sắc pháp luân. Hiện đầy pháp tắc, giống như một cái cự đại bàn cờ, lại chịu tải đại đạo cùng pháp tắc tinh túy. Đi! Thiên Võ Hoàng nhẹ chá một tiếng, trong tay kim sắc pháp luân ầm ầm lao ra, hướng về kia luân hắc nhật kích đụng mà đi. Hai chủng hoàn toàn bất đồng sắc thái, lại mang theo đồng dạng dung trời uy thế, cuối cùng nhất như hai chủng cực đoan đụng vào nhau.